không thể rung động Hạ Nhật Lộc. Chương 156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì chưa phải đi nên ngày cuối cùng ở Hải Thành cũng không sắp xếp lịch trình gì, mọi người đều có sự phụ thuộc và mơ ước đặc biệt với biển cả, nên khi chia tay vẫn tỏ ra lưu luyến không rời. Có lẽ là tiếc nuối cảnh đẹp nơi đây, cũng có thể là tiếc nuối tâm trạng nghỉ ngơi. Này, sau khi thu dọn đồ đạc xong, mọi người tự đi ra sân bay. Để tránh nghi ngờ, Thang Ninh và Cố Ngộ gần như không giao tiếp gì suốt chuyến đi, xuống máy bay cũng ngồi xe khác nhau để về. Lăng Lệ tiện đường nên đưa Cố Lê và Thang Ninh về. Doãn Sam, Tiền Tư Châu và bạn gái anh ấy đi một xe. Cố Ngộ không lái xe, nên đi nhờ xe của Trần Trác về. Vừa lên xe, Trần Trác đã bắt đầu càu nhàu. Ai bảo cậu không lái xe đến, không thể lợi dụng việc này đưa em gái Thang Ninh nhà cậu về được rồi phải không? Cố Ngộ liếc mắt, tôi sợ em ấy không thoải mái, người ta gọi là tinh tế hiểu. Không, chậc chậc chậc, Trần Trác giơ ngón cái một cách qua loa. Chu Đáo, thật chu, Đáo, lái xe của cậu đi. Cố Ngộ tỏ ý không muốn nói chuyện tiếp với anh ta, hất cằm chỉ về phía trước. Trần Trác lại cười cợt ghé gần. Này, hai người tiến triển đến đâu rồi? Cố Ngộ vốn hơi ngả vào ghế liền ngồi thẳng dậy, hắng giọng, giả vờ không hiểu, thế nào gọi là đến đâu? Thì là, Trần Trác chu môi, làm điệu bộ hôn hít dâm đãng. Đã hôn chưa? Tài Cố Ngộ bỗng nóng ran, ánh mắt lảng tránh. Nhiều chuyện, đệt, giọng Trần Trác tăng lên rõ rệt. Cậu nhanh thế à? Đã hôn rồi á? Không, phải đã về đích luôn rồi chứ, cậu có thể đừng. Cố Ngộ nắm cổ áo mình lắc nhẹ, xua tan chút hơi nóng. Chỉ về phía trước, lái xe, nhìn đường, lái xe, ở đây rõ ràng có ý nghĩa kép. Trần Trác cười, nhưng nhìn cậu thế này, chắc vẫn là trai tân nhỉ, ha ha ha. Đàn ông có lẽ sinh ra đã không chịu thua, nghe anh ta nói vậy, Cố Ngộ hơi không phục, là vì tôi coi trọng tình cảm, không như một số tên đàn ông vô trách nhiệm, đừng làm như tôi không được ấy, tiện thể còn nói xấu Trần Trác. Thời đại nào rồi, ai bảo coi trọng tình cảm thì không thể. Cái đó, ngược lại, chính vì cậu thích người ta nên mới muốn cùng cô ấy làm cái đó chứ. Lý lẽ của Trần Trác nghe cũng không có gì sai, Cố Ngộ gần như bị anh ta lôi kéo. Trần Trác dò hỏi, hay là, để anh em chỉ cho cậu vài chiêu. Cậu á, Cố Ngộ đánh giá anh ta, cậu có kinh nghiệm tình cảm gì đâu mà đòi làm cố vấn tình yêu. Tuy hẹn hò không nhiều, nhưng tôi đã theo đuổi không ít người, cũng hiểu con gái một chút. Trần Trác làm bộ, nhưng cậu đã coi thường thì thôi, tôi không nói nữa. Cố Ngộ gãi gãi mũi, nghĩ một lúc rồi hạ mình. Cậu, hay là nói thử xem. Trần Trác được bậc thang cũng xuống nhanh. Là cậu phải biết làm nũng. Làm nũng, Cố Ngộ khá xa lạ với từ này. Anh và Thang Ninh đều thuộc kiểu giữ khoảng cách trong mối quan hệ yêu đương, có lẽ không phải kiểu tính cách quá mê muội tình yêu, nên cũng hiếm khi có những hành động và đối thoại quá thân mật. Đúng vậy, thường thì là con gái làm nũng với con trai, nhưng thỉnh thoảng con trai làm nũng với con gái cũng sẽ có hiệu quả kỳ diệu đấy. Trần Trác nói xong, còn không quên nhướng mày. Từ đầu Cố Ngộ đã linh cảm thấy Trần Trác không đáng tin, sau khi nghe anh ta đề xuất cái này, anh càng thấy không đáng tin hơn. Trần Trác cũng không quan tâm Cố Ngộ có nghe lọt tai không, tự nói tiếp. Cậu có thể thử xem, ví dụ như nói với cô ấy cậu thấy mệt, muốn ôm ôm, hoặc giả vờ giận dỗi, để cô ấy dỗ cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Ngộ chỉ nghe mấy từ này thôi đã thấy lông tơ dựng đứng, toàn thân lạnh toát. Anh xoa xoa cánh tay nói, thôi, cảm giác phong cách này không hợp với tôi, em ấy sẽ tưởng tôi bị thần kinh mất. Trần Trác bực bội nhếch môi, không biết tình thú. Cố Ngộ tưởng cuộc trò chuyện đã kết thúc, không ngờ Trần Trác đột nhiên này ra ý tưởng. Còn nữa, nếu cậu muốn tiến thêm một bước thì phải tạo cơ hội. Chứ, cơ hội gì? Tạo cơ hội để hai người có thể ở chung một phòng qua đêm. Cố Ngộ nghẹn họng, nếu anh ta biết hai người đã ở chung phòng qua đêm khi chưa xác định quan hệ, không biết sẽ nghĩ thế nào. Cố Ngộ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt theo đèn đường hơi mơ màng. Nếu thực sự được qua đêm, cảm giác ôm nhau ngủ đã rất hạnh phúc rồi. Không ngờ cậu trong sáng thế. Trần Trác nhìn Cố Ngộ với vẻ mặt thật giả lẫn lộn, hai chấm chấm, Tình yêu đích thực đây mà. Đương nhiên rồi, nhưng Cố Ngộ vẫn hơi áy náy, dù sao anh cũng là một người đàn ông bình thường đang trong độ sung mãn, không thể không tưởng tượng những cảnh tượng thân mật khi ở bên người mình thích, chỉ là anh cũng biết thời gian ở bên Thang Ninh còn quá ngắn, nhìn thế nào cô cũng là người rất thận trọng và nghiêm túc với tình cảm, anh muốn cho cô có đủ cảm giác an toàn, thực sự không muốn vội vàng quá, nhưng mặt khác, cũng thực sự muốn trải nghiệm và đột phá một số lĩnh vực chỉ thuộc về hai người chưa từng thử, và một khi bắt đầu nghĩ về điều này, thì sẽ không ngừng nghĩ về nó. Thậm chí có câu tục ngữ nói rất hay, ngày nghĩ gì đêm mơ nấy, Cố Ngộ đã mơ liên tiếp mấy đêm về những tình huống tương tự như đêm Thang Ninh say rượu tỏ tình. Một sáng nọ sau khi thức dậy, anh gửi cho Trần Trác một tin nhắn. Cố Ngộ, tôi thực sự phục cậu. Trần Trác, Trần Trác, dù không biết chuyện gì, nhưng cảm ơn lời khen. Tuần này công ty có một dự án rất gấp, nên mấy ngày liền Cố Ngộ bận đến chân không chạm đất, mỗi ngày chỉ có thời gian ăn cơm và một lúc trước khi ngủ mới nói chuyện được vài câu với Thang Ninh. Khi hai người bận rộn, một ngày cũng không nói được mấy câu, nhắn tin cũng chỉ trả lời qua loa, nhưng cả hai đều hiểu đối phương là kiểu người toàn tâm toàn ý khi làm việc, nên cũng không bao giờ tỏ ra thúc giục hay bực bội khi đối phương không trả lời tin nhắn. Trước đây mỗi ngày Cố Ngộ đều đến đón Thang Ninh tan làm, gặp mặt ăn cơm. Nhưng hai tuần này vì liên tục tăng ca đến 11 giờ tối nên hai người gần như không gặp mặt. Hôm nay bàn giao dự án, lại đúng ngày thứ sáu, có hai ngày nghỉ, Cố Ngộ cảm thấy cuối cùng mình cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Anh cầm điện thoại lên nhìn giờ, đã hơn 10 giờ tối. Giờ này lái xe đến nhà Thang Ninh đã gần 11 giờ. Nhưng hai tuần không gặp, anh thực sự rất nhớ cô. Cố Ngộ do dự vài giây rồi vẫn cầm chìa khóa xe lái đến nhà cô. Ở dưới lầu thấy đèn nhà cô vẫn sáng, anh vừa lên lầu vừa nhắn tin cho cô. Min, ngủ chưa em? Thang Ninh vừa tắt máy tính, khi liếc nhìn điện thoại liền cảm thấy cơn buồn ngủ cũng tan biến. Quả chanh, chưa, nhưng chuẩn bị ngủ rồi. Anh thì sao? Vẫn đang tăng ca à? Min, cuối cùng hôm nay dự án cũng xong rồi. Quả chanh, vất vả rồi, vậy mau về nghỉ ngơi đi. Thang Ninh nhìn màn hình một lúc, không thấy anh nhắn lại nữa thì định uống ly nước rồi đi ngủ. Vừa ra phòng khách bật đèn thì nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Cốc cốc cốc, âm thanh này đối với Thang Ninh rất lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường cô hơi nhút nhát, ở nhà cũng ít khi gọi đồ ăn, bưu phẩm thường gửi ở dưới lầu, nên những trường hợp bị tìm đến tận cửa, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô nhanh chóng nghĩ qua vài khả năng, phải chăng là hàng xóm có việc gấp gõ nhầm, hay là khu dân cư có thông báo khẩn cấp gì? Cô nghĩ nếu gõ nhầm thì sau khi phát hiện sẽ rời đi. Đợi vài giây không thấy tiếng gõ cửa nữa, trái tim đang treo lên vừa mới thả xuống, đột nhiên khóe mắt liếc thấy màn hình điện thoại sáng lên. Min, cốc cốc cốc, cô lập tức đi ra cửa, nhìn qua mắt mèo thấy thật sự là Cố Ngộ đang đứng bên ngoài. Cô phấn khích và bất ngờ mở cửa ra, khoảnh khắc nhìn thấy Cố Ngộ, một cảm xúc khó tả dâng lên, như là sự vui mừng, xúc động và ấm ức hòa trộn vào nhau. Cô nhìn anh hỏi, sao anh lại đến đây? Cố Ngộ không nói gì, đôi mắt như có sương mù nhìn chằm chằm vào cô. Hai người chỉ mới không gặp hai tuần, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác như xa cách hai năm không gặp vậy. Thực ra ban đầu Cố Ngộ chỉ định lên nhìn cô, hỏi thăm cô rồi đi, nhưng lúc đó, không hiểu sao, anh cứ như thể bị Lâm Đại Ngọc nhập vào vậy. Có lẽ là đột nhiên nhớ đến mấy ngày trước Trần Trác nói phải biết làm nũng. Cố Ngộ cúi đầu, vùi cả đầu vào hõm vai cô, ôm lấy eo cô, ánh đèn phủ lên đỉnh đầu anh một lớp ánh vàng nhạt, giọng anh lười biếng, nghe có chút khàn đặc quyến rũ, hơi thở ấm áp từ môi phả lên vành tai cô. Anh mệt quá, giọng nói mềm mại chạm đến tận tim Thang Ninh, cảm giác như một phần trái tim cô chìm xuống. Thang Ninh cảm thấy cảm giác được cần đến này rất tốt, cô nhẹ nhàng vỗ về lưng Cố Ngộ nói, anh vất vả rồi. Cố Ngộ cảm thấy sau khi được an ủi, mọi mệt mỏi đều tan biến, nhưng cảm giác vùi vào vai cô quá thoải mái, khiến cả người anh không muốn động đậy. Thực ra trước đó cũng không thực sự cảm thấy bận rộn hay mệt mỏi lắm, nhưng Bây giờ anh lại hơi trẻ con cố tình làm nũng. Hết pin rồi, cần bạn gái sạc điện. Gấp, Thang Ninh khẽ cười. Sạc điện thế nào? Anh ăn cơm chưa? Em làm gì cho anh? Ăn nhé. Cố Ngộ lắc đầu. Thức ăn không thỏa mãn được anh. Thang Ninh lại nghĩ ngợi. Vậy, em massage cho anh một chút nhé. Cố Ngộ cũng lắc đầu. Cảm thấy cũng chưa đủ. Thang Ninh nghĩ không ra, trực tiếp hỏi anh. Vậy anh muốn em sạc điện cho anh thế nào? Thực ra Cố Ngộ nghĩ chỉ cần ôm cô như thế này đã là đang sạc pin rồi. Nhưng anh thấy làm nũng có tác dụng thật, ít nhất bình thường giữa hai người. Rất hiếm khi có bầu không khí lãng mạn và ngọt ngào như thế này. Cố Ngộ tận hưởng giây phút hiện tại, nghĩ bụng không thể lãng phí bầu không khí như thế hề, không chỉ không thể lãng phí, thậm chí còn muốn kéo dài vô hạn. Cảm thấy chỉ ôm như thế này thực sự không thể thỏa mãn, nếu có thể ôm cả đêm. Nghĩ đến đây, trong đầu Cố Ngộ đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Anh ấp ủ một lúc, mang vẻ vô cùng tủi thân, lại giả vờ yếu ớt, thận trọng dò hỏi, hôm nay anh không muốn về nhà. Thang Ninh thực sự đau lòng, cách nhau nhiều ngày mới gặp, cô cũng không muốn xa anh, nên gần như theo phản xạ có điều kiện, chưa kịp suy nghĩ đã buột miệng. Vậy hôm nay, ở lại nhà em đi. Cách chương.